Cảnh lộ quan đồ, chương 701, sao rời đi chăng ở lại, góc truyện audio.com, Đỗ Long dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, hắn nói. Ủy khuất sao, thật ra tôi cũng không đành, Tiểu Phượng, có lẽ tôi phong lưu một chút nhưng tôi thật sự thích cô. Đường Lệ Phượng không nói gì, còn Đỗ Long thì nói ra một lèo. Tuy rằng Đường Lệ Phượng quyết định không tin lời ngon tiếng ngọt của hắn, nhưng nghe nhiều rồi nên có chút ảnh hưởng. Nghe Đỗ Long tự khoe khoang mình là độc nhất vô nhị, Đường Lệ Phượng cũng dần vui vẻ, tuy rằng cô không thừa nhận nhưng trong lòng cô dần dần cũng có chút thay đổi. Về gần đến suối nước nóng, Đỗ Long thả Đường Lệ Phượng xuống, hai người yên lặng sửa sang lại quần áo trước khi đi tiếp, Đỗ Long thấp giọng nói. Tôi nói với bọn họ là sáng nay tôi sẽ cùng cô đi ngắm bình minh, lát nữa cô cân nhắc xem nên nói thế nào với họ, cười lên một chút, gương mặt này rất dễ khiến người khác hiểu nhầm là tôi ức hiếp cô. Đường Lệ Phượng tức giận nói. Anh ức hiếp tôi còn ít sao? Đỗ Long cười nói, đùa chút thôi mà, tuy nhiên cũng là nghĩ cho cô thôi, cười lên đi. Đường Lệ Phượng hừ lạnh nói, có cười cũng không cười với anh, mau đi thôi. Đỗ Long cười khổ đi thẳng về phía trước, rất nhanh rời khỏi rừng cây, Đỗ Long quay đầu lại nhìn thì thấy trên mặt Đường Lệ Phượng đã bình tĩnh trở lại. Trong lòng Đỗ Long không khỏi thầm khen, người ta nói phụ nữ là diễn viên bẩm sinh, kỹ năng diễn xuất của Đường Lệ Phượng lại càng nổi bật. Đồn trưởng đồn công an xã Mãnh Tú La Bính Lâm thấy họ xuất hiện lập tức thở phào nhẹ nhõm, y tiến lên nói. Chu tiên sinh, bí thư Đường, cuối cùng hai người đã trở về, nếu không trở về chúng tôi định đi tìm hai người. Đỗ Long cười nói, lúc lên núi bí thư Đường bị trẹo chân, cho nên chúng tôi đi chậm một chút, chúng tôi nói 8 giờ quay về, bây giờ hẳn cũng không chênh lệch là bao. La Bính Lâm và thư ký của Đường Lệ Phượng nhanh chóng nghênh đón cô, hỏi. Bí thư Đường, cô không sao chứ? Đường Lệ Phượng cười nói, không sao, chỉ bị trẹo chân một chút, đi chậm một chút thì không sao, nếu không thì tôi sớm đã nhờ Chu tiên sinh cõng tôi về rồi. Lâm Nhã Hân cũng ra đón, cô mỉm cười liếc mắt nhìn Đỗ Long một cái, sau đó hỏi Đường Lệ Phượng. Bí thư Đường, có ngắm được bình minh không? Đường Lệ Phượng cười nói, ngắm rồi, thực sự rất hùng vĩ, giống như cảnh tiên vậy. Đỗ Long âm thầm bội phục Đường Lệ Phượng điều chỉnh tâm thái rất nhanh, hắn cũng nói. Nhã Hân, tôi đã quay lại cảnh mặt trời mọc rồi, đúng như lời cô nói, đẹp không sao tả xiết, ý của cô rất hay, thực sự thì nên xây một cây cầu đến đỉnh núi đó để thuận tiện cho khách du lịch đến đó ngắm mặt trời mọc. Thật sao, quay video sao, mau đưa cho tôi xem, Lý Thụy Chân nói. Đỗ Long đưa di động quay đoạn video ra, tuy rằng màn hình hơi nhỏ, nhưng mọi người vẫn không ngừng phát ra lời thán phục ngạc nhiên. Mây mù là do hơi nước từ suối nước nóng tản ra ngưng tụ trên khoảng không rừng rậm mà tạo thành, vì sự tồn tại của suối nước nóng nên ngày nào cũng có mây mù trừ phi trời mưa. Sau khi xem xong video, mọi người đều tràn đầy niềm tin với dự án khai thác phát triển du lịch ở xã Mãnh Tú, chỉ có Chu Chí Viễn là đang cố gắng đâm chọc nhưng tất cả mọi người đều không để ý tới y. Trong video Đường Lệ Phượng ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kỳ cảnh biển mây màu vàng, mọi người đều rất tin chuyện đi xem mặt trời mọc của họ. Sau đó Đường Lệ, góc truyện audio.com, Phượng mới dần dần phát hiện ra Đỗ Long vì chuyện sáng nay mà bỏ ra không ít công sức. Mọi người đều biết cô muốn đi ngắm mặt trời mọc với Đỗ Long, đám người Tô Linh Vân cũng từng muốn đi cùng hai người họ nhưng lại bị Đỗ Long dùng mọi cách ngăn cản, hắn ta rõ ràng đã mưu tính trước. Sau một hồi thán phục, mọi người vẫn theo kế hoạch thu dọn hành lý rời suối nước nóng, về đến xã Mãnh Tú thì đã là chập tối. Sau khi ăn xong bữa tối ở xã Mãnh Tú, mọi người tiếp tục lên đường, 10 giờ hơn về đến thành phố Thụy Bảo, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Đường Lệ Phượng biểu hiện giống thường ngày, lúc chia tay mọi người còn cầm tay Đỗ Long, nói lời hoan nghênh hắn đến thành phố Thụy Bảo đầu tư tiếp tục vì sự nghiệp từ thiện. Đỗ Long lén lút nhéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, Đường Hoàng nói. Thành phố Thụy Bảo có một bí thư xinh đẹp giỏi giang như vậy, tôi cũng có chút động tâm rồi, lần sau có hạng mục đầu tư tốt nào bí thư Đường cũng đừng quên nói cho tôi biết. Nghe thấy bốn chữ xinh đẹp giỏi giang, mặt Đường Lệ Phượng bắt đầu nóng lên, cũng may bây giờ đang ở ven đường hơn nữa trời cũng tối, nếu không thì đã để hắn nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng này của cô rồi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Long, rút tay ra nói. Tuyệt đối sẽ không quên Chu tiên sinh. Đỗ Long cười ha hà, lên chiếc Hummer của Lâm Nhã Hân và Lý Thụy Chân lần lượt từ biệt Đường Lệ Phượng. Sau đó chiếc Hummer và Wrangler của Lý Thụy Chân lần lượt rời đi, nhìn bọn họ cùng nhau rời đi, Đường Lệ Phượng không kìm nổi mắng thầm một câu. Gian phu dâm phụ, Chu tiên sinh cũng thật phong lưu. Lời chua chát này xuất phát từ Chu Chí Viễn, nghe được lời của y, Đường Lệ Phượng có chút không thoải mái, cô ta liếc mắt một cái, nghĩ thầm bọn họ cùng là họ Chu, kẻ trước mặt này còn đáng chán ghét hơn nhiều lần so với kẻ vừa đi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Đường Lệ Phượng liền giật mình, Chu Chí Viễn và cô không thù không oán, còn Chu Dịch Thăng lại cường bạo cô hai lần, tại sao cô lại có cách so sánh như thế này chứ? Tô Linh Vân không thèm nhìn Chu Chí Viễn, cô cũng nói lời từ biệt với Đường Lệ Phượng. Bí thư Đường, tôi muốn đi suốt đêm về thành phố Ngọc Minh, tạm thời cáo từ trước. Đường Lệ Phượng cười nói, mong chờ Tô Tổng hạ cố đến thành phố Thụy Bảo lần nữa. Tô Linh Vân muốn đi, Chu Chí Viễn vội vàng nói lời từ biệt Đường Lệ Phượng, sau đó theo sát xe Tô Linh Vân. Khách đều lần lượt đi rồi, Đường Lệ Phượng thở dài nói với thư ký, lãnh đạo Cục Giáo dục thành phố và nhân viên hộ tống ở đằng sau. Mọi người cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục công việc bình thường, nên cố gắng chuẩn bị báo cáo cho tốt, trong tuần này nộp cho tôi xem, cứ vậy đi Tống sư phụ, đưa tôi về nhà. Mọi người đều ra về, Đường Lệ Phượng cũng về đến nhà, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô cởi quần áo ra liền ngâm mình trong bồn tắm. Cô dùng sức lau rửa cơ thể, muốn đem toàn bộ dấu vết còn lưu lại sáng nay rửa sạch sẽ. Hai tay lau người, Đường Lệ Phượng không kìm nổi nhớ lại cảnh sáng nay, mỗi tấc da tấc thịt trên người đều bị tên khốn khiếp nào đó vuốt ve mấy lần, cảm giác tay của hắn vuốt ve cơ thể cô hoàn toàn khác biệt. Đường Lệ Phượng nhắm mắt lại, khóe mắt tràn ra hai giọt nước mắt trong suốt nhưng dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang nhớ về cảm giác sáng nay. Một tiếng răng rắc truyền đến tai Đường. Gocchuyenaudio.com, Lệ Phượng, cô cả kinh, giỏng tai nghe lần nữa nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Đường Lệ Phượng vô cùng cảnh giác vội vàng ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao lấy cơ thể, sau đó cô trở lại phòng ngủ, lấy cây gậy bóng chảy dưới gối ra. Đường Lệ Phượng còn chưa xoay người lại, một cánh tay to từ sau lưng đã bịt kín miệng cô, ngay sau đó ôm chặt lấy cô từ phía sau. Đường Lệ Phượng kinh hãi, liều mạng giằng co nhưng không làm gì được cánh tay tựa như đúc bằng sắt thép của đối phương. Đường Lệ Phượng ngã xuống giường, người sau lưng nằm đè lên cô, miệng dán vào tai Đường Lệ Phượng nói. Đừng sợ, là tôi sẽ không làm hại cô. Cách chương.